Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 46, là thời điểm đưa vào Trung Quốc Trần Thao. Roger hai mắt nhìn chằm chằm Doa, khắp khuôn mặt là sốt ruột, cái trán ngay cả mồ hôi đều gấp ra. Doa chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Roger vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Doa hai mắt đều nhanh chừng xuất đao phong. Roger lo lắng nói, lão bản, người đã nhìn ra Mario Gomez tiềm lực. Như vậy chúng ta vì cái gì hiện tại không cầm xuống tiểu gia hỏa này đâu? Hắn đi vào chúng ta Leeds United đội, không dùng đến 1-2 năm, hắn liền có thể tiếp nhận Luca Toni. Roger đương nhiên vô cùng sốt ruột. Mario Gomez thế nhưng là một mầm mống tốt a. Mà lại, Luca Toni đều nhanh muốn 30 tuổi. Hắn như bây giờ trạng thái còn có thể bảo trì bao lâu? 1 năm, 2 năm, nhiều nhất 3 năm a. Nói cách khác, 2-3 năm sau, Leeds United đội lại muốn tìm Luca Toni tiếp nhận người. Đến lúc đó, liền xem như có thể tìm tới không tệ tiếp nhận người. Bọn hắn thật sự có thể lập tức dung nhập Leeds United đội chiến thuật hệ thống a. Ngữ khí mạo hiểm như vậy, còn không bằng hiện tại liền đưa vào Mario Gomez, để hắn hiện tại liền đi theo Luca Toni bên người học tập một vài thứ. Từ giờ trở đi liền dung nhập Leeds United đội chiến thuật hệ thống. Dạng này 2-3 năm sau, Luca Toni vừa vặn lui xuống, Mario Gomez có thể không có khe hở kết nối trên đỉnh tới. 2-3 năm sau, Mario Gomez vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng mới 22. 23 tuổi, hắn còn có thể vì Leeds United đội hiệu lực cực kỳ lâu. Khó trách, Roger sẽ vội vã như thế. Roger ý nghĩ, Doa làm sao có thể không rõ đâu. Doa cười ha ha nói ra. Brandon, người ý nghĩ là rất bình thường chính xác. Nhưng là ngươi cho rằng Mario Gomez hiện tại sẽ nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta đội bóng sao? Ngươi cho rằng A Minh Phí sẽ đem Mario Gomez bán cho chúng ta sao? Roger hơi sững sờ. Đúng vậy a, Mario Gomez sẽ nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United đội sao? Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại là phi thường đỏ, là một chi thần kỳ đội bóng, một chi vừa mới sáng tạo kỳ tích đội bóng, một chi bị nâng thượng thần đàn đội bóng, một chi không so với tuổi trẻ đội bóng. Đôi này rất bình thường, nhiều cầu thủ trẻ là có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là, Mario Gomez từ nhỏ đã tại Stuttgart hiệu lực. Hắn đối với nơi này có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Mà lại, hiện tại Mario Gomez đã hết khổ. Mới mùa giải hắn chính là Stuttgart đội trong chủ lực phong. Đều như vậy, Mario Gomez sẽ còn nguyện ý đi Leeds United đội sao? Hiện tại tuổi trẻ Mario Gomez cần nhất là tranh tài quý cơ hội. Hắn có thể tại hắn thích đội bóng đánh lên chủ lực. Làm sao lại nguyện ý đi Leeds United đội đánh dự bị đâu? Mà lại, A Minh Phí rất bình thường hiển nhiên rất xem trọng Mario Gomez. Hắn rất bình thường hiển nhiên là sẽ không ra bán Mario Gomez. Ai? Roger là thở dài một tiếng. Tâm tình rất mất mát. Mario Gomez là thật rất không tệ. Roger mắt thấy dạng này một khối không bị mài giũa gạch đá ngay tại trước mắt của mình, lại không cách nào đem nó lấy tới trong tay của mình. Dựa theo ý nghĩ của mình đến mài giũa tạo hình, Roger tâm tình rất tồi tệ. Roger mất mát nói ra, đúng vậy a, người ta là Stuttgart đội chủ lực, làm sao lại đến chúng ta Leeds United đội đâu? Roger nói như vậy không phải xem thường bọn hắn Leeds United đội, mà là hắn hiểu được Mario Gomez hẳn là đối Stuttgart có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Doa nói ra, tốt, Mario Gomez mặc dù rất không tệ, nhưng là chúng ta Benner cũng không kém. Kỳ thật, Benner thật sự chính là chênh lệch nhiều. Doa nói như thế, cũng chính là an ủi một chút Roger mà thôi. Bất quá, Roger lúc này còn không hề từ bỏ. Hắn nói ra, lão bản, chẳng lẽ liền thật sự đẹp dự a biện pháp a? Chúng ta muốn hay không báo giá thử một lần? Doa hai mắt nhìn chằm chằm Roger. Hắn thật không nghĩ tới Roger vậy mà lại Mario Gomez như thế xem trọng. Thậm chí gia hỏa này là có chút tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Doa nói ra, Brandon, dạng này là không có ý nghĩa gì. Stuttgart người rất bình thường hiển nhiên là sẽ không để Mario Gomez đi. Bất quá vậy mà ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Chúng ta có thể thử báo giá thử một chút. Roger là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Nói xong, Roger lại cảm thấy không được. Hắn trầm ngâm một chút. Sau đó nói với Joa. Lão bản, ta cảm thấy ta hẳn là đi tìm Mario Gomez đàm một chút. Ta tin tưởng ta là có thể thuyết phục hắn gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Joa nhìn thoáng qua Roger. Xem ra gia hỏa này thật là có chút ma chướng a. Bất quá, Joa không có ngăn cản. Hắn nói đến, được rồi, chuyện này giao cho ngươi. Ngươi có thể hơi muộn một chút về nước. Chúng ta bây giờ liền phải trở về. Bởi vì là thời gian tương đối gấp. Chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Roger đương nhiên biết Joa còn bận rộn hơn là chuyện gì. Hắn là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi, ngươi yên tâm đi, mặc kệ có được hay không, ta đều sẽ mau chóng trở về hàng. Joa là gật đầu, vỗ vỗ Roger bả vai, cho hắn một cái chúc phúc, chúc ngươi may mắn. Roger là nhẹ gật đầu, tiếp nhận, Roger liền lưu tại nước Đức, đi tiếp xúc thuyết phục Mario Gomez đi, mà Joa thì là dẫn theo Leeds United đội đồng loạt bay trở về nước Anh. Bay đến Leeds. Trở lại Leeds về sau, Thiệu Gia Dịch là trực tiếp tiến hành kiểm tra sức khỏe. Rất bình thường hiển nhiên, Thiệu Gia Dịch thân thể không có vấn đề gì. Chính là cùng Leeds United đội hợp đồng, trở thành Leeds United đội một viên. Ngày thứ hai, Leeds United đội là tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Thiệu Gia Dịch gia nhập. Mà ở thời điểm này, toàn bộ nước Anh truyền thông đều là chấn động. Premiership Trung Quốc quân đoàn lại thêm người mới. Leeds United đội đưa vào Trung Quốc Thiệu Gia Dịch. The Times, Leeds United phải đánh vào châu Á thị trường. Đưa vào Thiệu Gia Dịch hấp dẫn ánh mắt. Manchester báo chiều tên điên Joa khâm điểm Thiệu Gia Dịch gia nhập liên minh. Leeds United kiếm chỉ Trung Quốc thị trường. Liverpool Le Esos chấn kinh. Leeds United đưa vào Trung Quốc cầu thủ. Chính thức tiến quân châu Á thị trường. London tiêu chuẩn báo chiều châu Á chấn kinh. Kỳ tích người sáng tạo Leeds United đưa vào Trung Quốc cầu thủ. Sun Newspaper bết bát nhất dẫn viện binh. Leeds United đội đưa vào Trung Quốc cầu thủ Thiệu Gia Dịch. Mirror Newspaper đưa vào Trung Quốc Thiệu Gia Dịch. Tên điên Joa tự chui đầu vào rõ. Báo Guardian Leeds United lại thêm cường viện. Quốc vương Joa kiếm chỉ Premiership quán quân. West Yorkshire bưu báo toàn bộ nước Anh, thậm chí toàn bộ nước Anh đều là đang chú ý chuyện này. Leeds United đội vậy mà đưa vào một Trung Quốc cầu thủ. Đây là để Premiership Trung Quốc quân đoàn lại lần nữa lớn mạnh. Bây giờ tại nước Anh hiệu lực Trung Quốc cầu thủ thế nhưng là có 4 vị. Bọn hắn theo thứ tự là Manchester thành đội Tôn Cát Hải. Everton đội Ly Thiếp. Manchester United đội Đông Phương chắc cùng Leeds United đội Thiệu Gia Dịch. Nước Anh nhao nhao kinh hô. Chẳng lẽ giải ngoại hạng Anh đem sẽ trở thành Trung Quốc đám cầu thủ cõi yên vui sao? Trung Quốc cầu thủ đều là phải thêm minh nước Anh đội bóng. Đương nhiên, ở thời điểm này, những này nước Anh truyền thông nhao nhao công bố đây là một bút hỏng bét thất bại giao dịch. Thiệu Gia Dịch không có thực lực. Căn bản là so ra kém Tôn Cát Hải. Thậm chí cũng không sánh nổi Ly Thiếp. Dạng này ngạc cầu thủ gia nhập liên minh Leeds United đội hoàn toàn chính là băng ghế ngồi mặc. Thậm chí ngay cả băng ghế tịch đều ngồi không đi lên. Những này các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng. Leeds United đội đưa vào Thiệu Gia Dịch duy nhất mục đích đúng là đang đánh bắn chúng nước thị. Trường cùng châu Á thị trường. Bởi vì Thiệu Gia Dịch tại Trung Quốc cùng châu Á vẫn là hơi có chút tên tức giận. Leeds United đội khẳng định sẽ trở thành Trung Quốc fan bóng đá lại một chi đội chủ nhà. Nhìn thấy dạng này đưa tin, Joa cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều cười đi tiểu. Bọn hắn Leeds United đội còn cần đến đưa vào Trung Quốc cầu thủ đến đánh vào Trung Quốc thị trường. Hiện tại Leeds United đội trong trận có Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Joa. Còn có Hoa Kiều thủ môn Trung Trứng. Hiện tại Leeds United đội chính là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đội chủ nhà. Hiện tại bọn hắn đã đánh vào Trung Quốc thị trường. Thậm chí là châu Á thị trường. Bọn hắn còn dùng đưa vào Trung Quốc cầu thủ đến tiến vào Trung Quốc thị trường. Khôi hài. Những này nước Anh các ký giả truyền thông đơn giản quá chủ quan. Quá rác rưởi. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng là cho rằng nước Anh các ký giả truyền thông đầu óc có vấn đề. Mẹ nó chuyên đơn giản như vậy đều không làm rõ ràng được. Còn náo trò cười kiểu này. Cũng chỉ có nước Anh những này kỳ hoa truyền thông có thể làm được. Nhất là Sun Newspaper. Đương nhiên còn có Manchester Báo Chiều. Manchester Báo Chiều ở trong Gary Anosit cảm thấy là tốt nhất đại biểu. Hiện tại Gary Anosit tên tuổi tại Trung Quốc đều là vô cùng vang dội. Rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều nhận ra gia hỏa này. Bởi vì cái này gia hỏa chính là ngu xuẩn đại danh từ. Nước Anh truyền thông nhao nhao kinh hô đây là một bút thất bại giao dịch. Khoản giao dịch này mục đích đúng là tại Leeds United muốn tiến nhanh nhập Trung Quốc thị trường. Đây là huyên náo xôn xao. Mà Trung Quốc trong nước cũng là đang điên cuồng báo cáo chuyện này. Thiệu gia dịch đây là tại trong nước bá bình phong. Thiệu gia dịch giáng lâm Anh quốc đại lục. Gia nhập liên minh UEFA cấp đội vô địch. Football News nặng cân. Thiệu gia dịch gia nhập liên minh Leeds United. Mới mùa giải đem chinh chiến Champions League thi đấu vòng tròn. Cầu báo kinh. Thiệu gia dịch rời đi Bundesliga gia nhập liên minh Premiership. Sẽ liên thủ Joa chinh chiến Champions League. Sport Weekly, Trung Quốc bóng đá mùa xuân đến. Thiệu gia dịch gia nhập liên minh Âu liên quán quân Leeds United. QQ thể dục thiệu gia dịch quân lâm Leeds United. Dắt tay Joa chung tạo lợi nhuận tư thịnh thế. Tây Hoa đô thị báo. Cơ hồ tất cả trong nước truyền thông báo thể thao đầu đề đều là tin tức này. Càng nặng màu đỏ thô thể, chấn kinh. Nặng cân, các loại kiểu chữ là chiếm đoạt tất cả báo chí đầu đề. Thiệu gia dịch cái tên này là ở trong nước trên báo chí xuất hiện hàng ngàn. Hàng vạn lần, thiệu gia dịch thanh danh lập tức là đạt đến đỉnh phong. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Bọn hắn đều cho rằng thiệu gia dịch làm ra một cái quyết định vô cùng chính xác. Hắn gia nhập liên minh Leeds United khẳng định sẽ về đạt được trọng dụng. Cho dù không phải đội bóng chủ lực, cũng sẽ là một cái thay phiên chủ lực. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy thiệu gia dịch tại Leeds United đội tiền cảnh phi. Thường không tệ, bởi vì hiện tại Leeds United đội trưởng tốt thiếu một cái thiệu gia dịch dạng này cước pháp tinh. Xảo, tùy ý cầu công phu xuất chúng cầu thủ. Mà lại, Joa vẫn là người Trung Quốc. Hắn có thể đưa vào thiệu gia dịch. Khẳng định không phải để thiệu gia dịch đi ăn không ngồi chờ. Do hẳn là sẽ cho thiệu gia dịch rất nhiều máy sẽ. Nói không chừng thiệu gia dịch cái này chỗ sung yếu hướng xe tốc hành nói. Nói không chừng thiệu gia dịch tiến thêm một bước cơ hội tới. Trung Quốc truyền thông đều đã điên rồi. Điên cuồng địa nhiệt nâng thiệu gia dịch. Đàm luận thiệu gia dịch. Thiệu gia dịch trở thành mấy ngày nay nóng từ. Theo liền đi tới một đầu trên đường cái ngươi đều có thể nghe được có người đang đàm luận cùng thảo. Luận thiệu gia dịch thật là phát hỏa. Rất nhiều truyền thông người làm việc đều cho rằng, thiệu gia dịch rất có thể sẽ trở thành Trung Quốc giới bóng đá mới nhân vật thủ lĩnh. Hắn đem dẫn theo Trung Quốc bóng đá quật khởi. Phản ngay vào lúc này, Trung Quốc truyền thông là hướng về phía thiệu gia dịch muốn dừng lại mãnh khen. Càng là có vô số người là nóng khen Joa, công bố Joa là làm sự tình tốt, hy vọng Joa có thể đưa vào càng nhiều Trung Quốc cầu thủ. Tỷ như năm ngoái World Youth Championship bên trên những thiên tài kia cầu thủ. Tỷ như nói Trần Thao, Phong Tiêu Đĩnh những thứ này, nhất là Trần Thao, đây chính là được bầu thành thập đại ngôi sao hy vọng Trung Quốc cầu thủ trẻ. Hiện tại hắn cùng Trung Quốc trong nước câu lạc bộ ngay tại náo mâu thuẫn. Lúc này, Joa hẳn là giải quyết Trung Quốc bóng đá thiên tài, đem Trần Thao mang đến Leeds United. Mà lại, lúc này, những này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là tại cho Joa chi chiêu. bọn hắn đều cho rằng Trần Thao thông qua đặc thù thiên tài điều lệ kia là thỏa thỏa. Trần Thao tại năm ngoái World Youth Championship bên trên là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, vô cùng kinh người, là nhận vô số châu Âu đội bóng chú ý. Dạng này cầu thủ, làm sao lại qua không được đặc thù thiên tài điều lệ xét duyệt đâu. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhao nhao công bố, Leeds United đưa vào Trần Thao là sẽ không thua thiệt, tuyệt đối sẽ không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.